Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, thứ nhất đơn sinh ý. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, bởi vì không có khách nhân khác, cũng không lâu lắm, Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc hai người điểm voi ma mút thịt xiên, trưng khoai lang phiến cùng hoa quả và các món nguội liền lần lượt được bưng lên bàn. Lô Tạp Tư ánh mắt trước tiên liền bị hoa quả và các món nguội hấp dẫn. Wow, đây không phải nho mà còn đặc địa lột ra cắt thành hai nửa bầy cái tạo hình. Nhưng cái này xanh mơn mởn từng mảnh là cái gì đồ vật nha? Còn có cái này khối vuông nhỏ ngô ngọt như vậy chất lỏng cũng không tệ lắm mà liền là cuối cùng khó. Nuốt một điểm, điện hạ, cái này cây mía muốn nhai lấy ăn. Không có mùi vị đem cặn bã nhổ ra là được. Cam Cốc Vũ chỉ vào trong mâm bị cắt thành tiểu đinh. Trạng cây mía, lúng túng giải thích nói. Thì ra là thế, ngươi làm sao không nói sớm, ta đều đã ăn hết. Lô Tạp Tư một mặt kinh ngạc gọi nói. Kia làm sao bây giờ, ta có thể hay không trúng độc, có cần hay không nghĩ biện pháp đem nó cho phun. Già a, Cam Cốc Vũ mắt rút rút nói. Trúng độc cũng không về phần. Ngài về sau đừng nuốt xuống đi là được rồi. Mật thám, tại menu đằng sau phụ chú bên trên cây mía dùng ăn phương pháp. Được rồi, ta cái này đi chứng thực. Bao Đạt vội vàng đáp. Lô Tạp Tư lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Lại dùng cái nĩa xâm một mảnh quả sổ. Hỏi, vậy cái này xanh mơn mởn đồ vật lại thế nào ăn? Những này điểm đen điểm có phải hay không đến phun ra? Cái kia mi vẫn là gọi kỳ dị quả đi. Cam Cốc Vũ lấm tấm mồ hôi nói. Cái này trực tiếp dùng ăn là được rồi. Lô Tạp Tư nhẹ gật đầu. Tướng một mảnh quả sổ nhét vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền mở to hai mắt. Ngô, cái này ăn ngon. Tiểu Nặc Nặc, ngươi cũng tới nếm thử cái này kỳ dị quả, coi như không tệ. Đây cũng là tự nhiên chi lâm bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới hoa quả a, khó trách muốn bán được hai. Cái ma tinh một bán. Đường Nặc cũng không cùng Lô Tạp Tư khách khí. Xâm một mảnh quả sổ để vào trong miệng. Mặc dù hắn thực sự không muốn lại dùng vào miệng tan đi cái này dùng mục nát từ ngữ để hình dung. Cái này quả sổ. Nhưng sự thật xác thực liền là như thế. Hắn không khỏi nhắm mắt lại. Cẩn thận nhấm nháp lên cái này chưa từng thấy qua hiếm lạ hoa quả. Đột nhiên, một trận rất nhỏ ma pháp ba động từ Đường Nặc trên thân đẩy ra. Để bên cạnh Lô Tạp Tư cùng Cam Cốc Vũ đều là khẽ giật mình. Sau đó lại cùng nhau kinh hỉ. Qua Tiểu Nặc Nặc, ngươi không phải đâu, lâu như vậy đều không thể đột phá thế mà vào lúc này tấn cấp. Chúc mừng nha. Cam Cốc Vũ cũng vì Đường Nặc tấn cấp tam giai ma pháp sư cảm thấy cao hứng. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là vạn năng sinh vật bàn điều khiển nhắc nhở hắn hạnh phúc chỉ số trực tiếp tăng vọt 20 điểm. Đạt đến 2155 điểm nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được. Hạnh phúc chỉ số một lần không chỉ gia tăng một điểm tình huống. Đương nhiên trước đoạn thì ở giữa bởi vì tất chân quan hệ có lẽ cũng có loại tình huống này xuất. Hiện, nhưng hắn lại không có lưu ý đến. Nhưng bất kể nói thế nào, phần này thu hoạch ngoài ý liệu để hắn 10 phần kinh hỉ. Cũng làm hắn kiên định mở cái này quán bán hàng quyết tâm. Đường Nặc mở mắt ra, xong Lô Tạp Tư nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Cam Cốc Vũ nói ra, đa tạ, cái này kỳ dị quả thật là thần kỳ, đối với tu luyện giúp ích tựa hồ so nho còn tốt, nhất cử giúp ta đột phá, mà lại, cái này cũng không giống nho như vậy chua, 10 phần ngon miệng, chua, Lô Tạp Tư đột nhiên cười, chỉ vào Cam Cốc Vũ nói. Chua nho kia đều là chuyện khi nào rồi, vị này chính là tự nhiên chi lâm Tiểu Cốc Vũ ải hắn nho có. Thể là chua sao? Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi xiên nửa viên nho. Say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Cái này trước kia thế nhưng là có tiền cũng không mua được bảo bối nha, ta chỉ ở ta nhị gia gia. Nơi đó ăn vào qua hai lần, vẫn là học viện phân phối cho hắn một tháng cứ như vậy mấy khỏa. Đoán chừng phóng nhãn đại lục dã liền Tiểu Cốc Vũ nơi này dám lấy ra bán mà lại giá cả coi như công. Đạo, đúng đúng, hai viên nho, một đoạn cây mía cộng thêm ba mảnh quả sổ làm một cái bàn ghép bán hai cái tam giai ma tinh. Giá tiền này đơn giản công đạo đến cảm động. Là so bán cho dưới núi Hùng Lâu lúc muốn hơi rẻ. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Cái này hoa quả và các món nguội là dùng tới làm quảng cáo chiêu bài đồ ăn. Ngoại trừ điện hạ ngài cũng không có mấy cá nhân sẽ cam lòng điểm món ăn này. Lô Tạp Tư gật gật đầu, nhìn một chút chung quanh một đám các tiểu đệ nói ra. Ta biết ngươi chuyên môn tại Nam Giao chợ mở sạp hàng vốn cũng không phải là vì muốn kiếm bao nhiêu tiền đúng không? Thật muốn nghĩ kiếm tiền ngươi cùng y mà thương lượng một chút chẳng phải kết. Thính Vũ quán rượu thực phẩm đường dây tiêu thụ là có sẵn oao y mặt ngươi thật không khỏi nhắc tới. Nói chuyện đến ngươi ngươi liền đến rồi. Dẫn y mặt không nhanh không chậm đi vào vitamin quán bán hàng. Hướng về phía Cam Cốc Vũ có chút thi lễ. Ta tới chậm. A oa ca ca. Lị Na đột nhiên nhảy ra vỗ Dẫn y mặt bả vai cười nói. Đến đều tới làm sao không mang theo chút lễ vật cái gì. Mau mời tùy tiện ngồi. Lão nương đi lấy cho người menu, sau đó, nàng liền bị đột nhiên xuất hiện ma dây leo cho ném ra ngoài. Cam Cốc Vũ nhìn về phía bầy bên ngoài, sạm mặt lại địa lại bổ một cái thủy thương thuật. Lúc này mới nhìn về phía Duẫn y mặt cười nói. Mau vào ngồi, gây dựng đại cát. Duẫn y mặt nhẹ gật đầu, liền đi theo Cam Cốc Vũ đi tới Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc bên cạnh bàn. Vừa vặn chúng ta chính cho tới ngươi đây. Lô Tạp Tư chào hỏi Duẫn y mặt ngồi xuống. Cầm lấy một chuỗi voi ma mút thịt xiên đưa đi qua. Nếm thử nơi này tay nghề đi. Ngươi cái này đầu bếp đánh giá nhất quyền uy. Nói xong chính hắn lại cầm lên một chuỗi. Dẫn đầu cắn một cái. Cẩn thận thưởng thức. Ngô thịt này nói như thế nào đây, nướng có chút lão a có chút lãng phí chấm đỏ voi ma mút nguyên. Liệu. Nhưng là cỗ này mùi thơm là chuyện gì xảy ra lập tức liền đem để cái này thịt nướng bình xét cấp. Bậc tăng lên mấy cái cấp bậc AI mặt ngươi mau nếm thử. Duẫn y mặt nghe vậy. Nhìn một chút trong tay voi ma mút thịt xiên. Sau đó nhẹ nhàng địa cắn một cái. Nhắm mắt lại tinh tế phẩm mùi. Ngoặc kép chấm chấm. Hương. Hoa tiêu. Bát giác. Tiểu hồi hương. Ha ha. Không hổ là y mặt. Vẻn vẹn một ngụm liền nếm ra nhiều như vậy vị vật liệu. Cam Cốc Vũ tán thán nói. Không chỉ chừng này, Duẫn y mặt mở mắt ra. Lệch ra cái đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cuốn sách da đồng dạng đồ vật. Đưa cho Duẫn y mặt. Đây là một loại tên là nhục quế cây cối vỏ cây. Duẫn y mặt tiếp nhận nhục quế. Trước tinh tế quan sát một chút. Sau đó một ngụm cắn, Cam Cốc Vũ thấy thế vội vàng ngăn lại. Phải dùng nhục quế thời điểm, đem nó đập nát trà là được. Một lần dùng lượng cũng không nên quá nhiều. Gặp Duẫn y mặt buông xuống nhục quế nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Lần nữa lấy ra vài miếng khô ráo rễ cây giới thiệu nói. Đây chính là lần trước ta đề cập với ngươi cùng qua núi Nại căn phiến. Duẫn y mặt tò mò tiếp. Nhận núi Nại, bất quá lần này nàng liền không có lại lập tức thưởng thức. Cam Cốc Vũ lấy sau cùng ra một túi nhỏ bột phấn. Nói ra, tương giá hai vị liệu. Cùng trước đó ngươi nâng lên mấy loại hương liệu cùng một chỗ trà thành phấn. Liền là cái này bột ngũ vị hương. Voi ma mút thịt xiên bên trên bí mật. Liền là nó, Duẫn y mặt nếm một điểm cái này túi bột ngũ vị hương. Đôi mắt đẹp chớp liên tục. Nàng buông xuống trong tay thịt xiên, tướng mái tóc dài của mình buộc thành song đuôi ngựa. Lô Tạp Tư thấy thế, lập tức hiểu ý, tướng còn lại nguyên một bàn voi ma mút thịt xiên đều bỏ vào trước mặt của nàng. Một túm bột ngũ vị hương bị nàng ngã xuống trong lòng bàn tay. Giữa năm ngón tay lam quang hiện lên, Duẫn y mặt một tay khẽ vuốt mà qua, trong mâm thịt xiên lại một lần nữa vang lên tư tư tiếng vang. Một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thịt lập tức phiêu giật ra. Đường Duẫn y mà thu tay lại lúc. Lô Tạp Tư trước tiên cầm lên một chuỗi thịt xiên. Gấp không thể chờ địa cắn một cái dưới. Lập tức, trên mặt của hắn nổi lên một tia mê say thần sắc. Trải qua Duẫn y mặt như thế một gia công. Vô luận là chấm đỏ voi ma mút thịt bản thân mùi thơm, vẫn là bột ngũ vị hương giao phó cho hương vị, đều thể hiện đến như thế, phát huy vô cùng tinh tế. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn thấy Lô Tạp Tư cái này phiêu phiêu dục tiên thần sắc, lại thêm trong đầu hạnh phúc chỉ số tăng trưởng nhắc nhở, Cam Cốc Vũ đều không cần hỏi hắn lúc này cảm tưởng. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.